vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 204, Diệp Tranh, danh khí tôi so với cô mạnh hơn, chút nữa đừng thất vọng. Góc truyện audio.com, edit, Lựu Đạn, Hà Nhã Huệ vừa mới cùng Diệp Tranh đi đến cửa. Vậy mà nhìn thấy cả một nhóm phóng viên cùng các nhân viên công tác khác. Hà Nhã Huệ cũng nhận ra được nhân viên công tác mà mình biết. Những người này đều là người của công ty Diệp Tử. Hà Nhã Huệ kéo Diệp Tranh lại, Diệp Tử sao lại ở chỗ này? Phóng viên vừa nhìn thấy Diệp Tranh, liền chen chúc đi đến. Diệp Tranh, lần trước Tranh quảng cáo, bây giờ Diệp Tử lại không so đo hiềm khích trước đây. Cùng cô kỳ quảng cáo, xin hỏi, cô và Diệp Tử xem như là làm hòa nhau sao? Cái gì mà không so đo hiềm khích trước đây? Bởi vì bọn họ trước đó không có chuẩn bị. Trong nhất thời Hà Nhã Huệ cùng Diệp Tranh chỉ biết nhìn nhau phát ngốc. Nhưng rốt cuộc thì Hà Nhã Huệ là người từng trải, lập tức cũng có phản ứng lại. Đối với phóng viên cười nói mặc kệ chúng tôi quay chụp cái gì. Đều là nhìn vào hợp đồng. Trên hợp đồng có yêu cầu chúng tôi phối hợp quay chụp. Đây cũng là nghĩa vụ của người phát ngôn là chúng tôi. Cho nên công ty MK có yêu cầu như thế nào, chúng tôi liền như thế đó mà quay chụp. Chúng tôi chỉ đến để chụp ảnh quảng cáo, chứ không phải đến để tranh đoạt điều gì. Nói xong, Hà Nhã Huệ liền mời người tránh ra. Nhìn Diệp Tranh đi theo Hà Nhã Huệ vào bên trong, Diệp Tử bên kia lẳng lặng cười. Đáng đời, phóng viên đành đi phỏng vấn Diệp Tử. Diệp Tử mỉm cười nói chuyện này phía công ty đã nói trước với tôi rồi. Người đến là ai, tôi thấy cũng là chuyện đã qua rồi. Hơn nữa kỳ thật cô ấy cũng còn là nghệ sĩ mới. Làm tiền bối như tôi, sao có thể so đo này nọ với cô ấy được, cho nên tôi muốn nói là không có quan hệ gì cả. Không cần vì tôi mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của người khác. Ai nên đến thì cứ đến, tôi cũng không cần để ý, lời này, hình như là đang nói, nếu cô không muốn Diệp Tranh đến thì Diệp Tranh liền không được mời. Đều là do cô rộng lượng, không so đo cùng người mới, cho nên Diệp Tranh mới có thể được đến đây chụp mẫu quảng cáo này. Tất cả mọi người đều khen ngợi Diệp Tử rộng lượng, cũng vô cùng chờ mong nhìn đến hai người ở chung tại MK. Hà Nhã Huệ vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi chúng chiêu của cô ta. Ai ngờ được cô ta lại có một tay như vậy. Được rồi, tới đâu hay tới đó. Em còn chưa sợ, chị sợ cái gì? Diệp Tranh nói, Hà Nhã Huệ nói chỉ là thấy chị không làm hết chức trách. Không có làm rõ ràng trước. Được mà, chị đâu phải là vạn năng. Nào nào, chúng ta đi vào thôi. Người phụ trách quay chụp của công ty MK đều đã đến. Diệp Tử đến sau cũng vào tới. Nhìn Diệp Tranh cười một chút nói Diệp Tranh, chị em chúng ta có thể cùng nhau chụp một nhãn hàng. Chị thật sự rất vui vẻ. Phải không, tôi cũng thật rất vui vẻ. Diệp Tranh cũng cười nhạt theo. Có điều, em cũng là người mới mà thôi. Có một số chuyện trong giới này em cần phải có tài năng mới có được. Này là chị cũng không có cho em đi cửa sau, người là nên cần trải qua một vài chuyện mới có thể trưởng thành. Diệp Tử cười cười, Lâm Thư bên cạnh thêm vào Diệp Tử đối với cô đã là quá tốt rồi. Bất quá, bởi vì danh khí của Diệp Tử so với cô cao hơn rất nhiều. Bên đó người ta khẳng định là sẽ chọn chúng tôi. Đáng tiếc các cô rất vất vả mới ký được hợp đồng này. Trở thành lá xanh làm nền thôi. Đừng quá tuyệt vọng, các cô cứ từ từ mà đợi đi. Nói xong hai người liền cùng nhau, nghênh ngang đi vào trong. Người bên trong cũng vội vã đến đón. Diệp Tử liền nói mọi người vất vả rồi. Mời mọi người uống cà phê. Sau đó liền đem cà phê đã chuẩn bị tốt trước đó. Cùng nhau tặng mọi người. Cách chương.